Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Kinh hãi, nàng sớm biết rằng, Ngọc Nhi xoay người khi, thấy Hoa Nhu khoác quần áo ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Nàng chát chát nhãn tình, phi quần áo xuống giường đi đến Hoa Nhu bên người. Thế nào còn không ngủ? Là trong lòng nuốt không dưới này khẩu khí sao? Hoa Nhu thở dài một hơi. Ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt bổn a? Rõ ràng bị nhân khi dễ một lần lại một lần. Cũng biết muốn phòng bị phải cẩn thận. Còn là nói, này không phải bổn. Ngọc Nhi thân thủ trà sát Hoa Nhu cánh tay. Là ngươi tâm tính tốt. Ngươi trong mắt không người xấu. Ngươi cảm thấy những người này đều sẽ không hại nhân. Ngươi càng không biết các nàng phá hư đứng lên thủ đoạn có bao nhiêu hắc. Hoa Nhu nghe vậy. Ôm lấy Ngọc Nhi cánh tay, tựa đầu nhẹ nhàng mà dựa vào vai nàng, nhân hòa nhân trong lúc đó không nên là ấm áp sao? Vì sao muốn cho nhau thương tổn đâu? Bởi vì có người trong lòng trang khác à, bọn họ vì chính mình tưởng muốn được đến, căn bản không cần hay không sẽ làm bị thương hại người khác kia gia nghiệp phòng nhân nghĩ đến. Được cái gì đâu, ta hiện tại đều trốn tránh Đường Tiêu sư huynh đi. Vì sao bọn họ còn muốn hãm hại ta đâu? Người bị khi dễ không là vì Đường Tiêu, Hoa Nhu lập tức tọa thẳng xem Ngọc Nhi. Đó là bởi vì cái gì? Ngọc Nhi do dự vài giây mới cho ra đáp án. Bởi vì ngươi là độc phòng nhân, Hoa Nhu ngây ra như phỗng. Đường môn lý tổng cộng thất phòng, mỗ mỗ trưởng quản đoạt hồn phòng cùng ám khí phòng, có thể nói nắm có lực lượng. Gia nghiệp phòng cùng phượng trĩ phòng từ đám hỏi sau liền buộc chặt ở cùng nhau. Nắm giữ tài lực cùng người mạch, về phần hỏa khí phòng cùng cơ quan phòng, chỉ say mê nghiên cứu, cũng không tham dự môn chung mọi việc, mà độc phòng thế nào? Ta tiến vào đường môn khi, độc phòng cũng đã suy bại, chính là nghe người ta nói qua độc phòng từng đặc biệt uy phong, cùng ám khí phòng tương xứng. Này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, độc phòng chỉ cần tồn tại, đối vu gia nghiệp phòng mà nói, chính là một cái uy hiếp, ân, đánh vỡ hai cân bằng uy hiếp, độc phòng tới gần thế nào một bên sẽ càng cường đại, Hoa Nhu nhíu mi. Đã độc phòng vì ai sử dụng, ai sẽ cường đại, kia gia nghiệp phòng nhân thế nào không lấy lòng độc phòng cùng chúng ta thân cận. Ngược lại, ngươi cho là bọn họ không nghĩ lung lạc độc phòng a? Ngọc Nhi cười nói, độc chủ tính tình, với ai cũng không thân cận, nàng càng xem thường gia nghiệp phòng những người đó làm việc thủ đoạn, ta cũng xem thường. Hoa Nhu nói xong một tay chống má, đã có thể bởi vì cái dạng này, sẽ đối lập sao? Ngọc Nhi trên mặt tươi cười thu lên, đối với có một số người mà nói, chỉ cần ngươi không đứng lại ta bên này. Thì phải là ta địch nhân, huống chi, Ngọc Nhi chậm chạp không nói câu nói kế tiếp. Hoa Nhu không thể không thôi hỏi, huống chi cái gì, Ngọc Nhi lặng im một lát, quay đầu nhìn về phía bên ngoài ánh trăng, huống chi độc phòng không tha khinh thường, cùng với xem nó lớn mạnh đứng lên trở thành uy hiếp. Còn không bằng sớm, bóp chết ở tã lót chung. Hoa Nhu nghe vậy sợ run cả người, vì sao muốn như vậy a? Đều là đồng môn, tội gì tướng tàn, ai biết được, dù sao đánh ta tiến đường môn thời điểm, liền là cái dạng này, Ngọc Nhi cúi đầu, ta có thể biết này đó, cũng là bởi vì ta là ở phượng trĩ phòng lý lớn lên, Ngọc Nhi ta cũng từng một lòng hướng về. Bọn họ, nhưng làm ta gặp chuyện không may sau, lại bị bọn họ vứt bỏ ở khổ lao, giống người chết giống nhau. Căn bản không có nhân nhớ được ta, Hoa Nhu lập tức nắm chặt Ngọc Nhi thủ. Đừng nghĩ này đó, hiện tại ngươi có ta, còn có Mộ đại ca, Đường Lục Lưỡng này đó bằng hữu, ngươi sẽ không lại cô đơn. Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng trong mắt có lệ, lại phản thủ nắm chặt Hoa Nhu thủ. Ân, ta có các ngươi, ta, sẽ không lại cô đơn, Hoa Nhu sung Ngọc Nhi cười. Xem ngươi. Rơi nước mắt, Ngọc Nhi cười lau lau khóe mắt, đây là vui vẻ, trong lòng ta ấm đâu. Được rồi, ngủ đi, rất trễ, Ngọc Nhi, đêm nay ngủ cùng nhau đi. Hoa Nhu chủ động mời. Ngọc Nhi sửng sốt, tiện đà gật đầu, tốt, vì thế, các nàng hai cái nằm ở cùng một chỗ, còn chui vào một cái trong ổ chăn, làm Hoa Nhu mỉm cười nhắm mắt lại khi, Ngọc Nhi khóe mắt thẳng lệ, không lại cô đơn, thật tốt, sự tình liền là như thế này, dừng chúc nội, Hoa Nhu đồng mộ quân ngô ngồi trên chiếu, thấp giọng giảng tâm tư của bản thân, ta chỉ thả Konoha phấn, muốn tìm ra cái kia hạ độc nhân. Ai biết sẽ bị nhân trành thượng, cuối cùng thành như vậy. Thực xin lỗi a, Mộ đại ca, không có thể đến giúp ngươi. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu trên mặt xin lỗi. Nội tâm không khỏi tự diễu, ta còn nói bảo hộ nàng, lại không thể tưởng được nàng nhưng lại vì ta làm nhiều như vậy. Có tâm như vậy đủ rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo luyện tập độc công, chờ ta luyện thành có thể cho ngươi giải độc. Hảo, Mộ Quân Ngô mỉm cười gật đầu, cũng đem sáng sớm hái hảo phóng tại bên người nhất thúc cầu đuôi thảo đệ đi qua. Hoa Nhu cười thầm, lập tức tiếp nhận bắt đầu biên con thỏ. Mộ Quân Ngô tắc mở ra tùy thân mang sách, giả bộ đọc sách, kỳ thực suy xét, xem ra này độc công là giải độc mấu chốt, đã luyện thành có thể cho ta giải độc, kia vì sao độc chủ không cho ta giải độc đâu. Mộ Quân Ngô mi chợt cao gầy, không. Không đối, Hoa Nhu bởi vì độc công có thể nhìn ra ta trong cơ thể có độc. Kia độc chủ chẳng phải là cũng có thể. Mộ Quân Ngô vẻ mặt có bất an, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Nàng, sợ là sớm chỉ biết ta là mang độc thể thôi. Mộ Quân Ngô nghĩ đến đây nhìn về phía Hoa Nhu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, sư phụ ngươi sớm chỉ biết ngươi chế độc thử độc. Đúng vậy. Gia nghiệp phòng lợi dụng ta đi lĩnh qua tài liệu đến hãm hại ta. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Sư phụ cư nhiên đem ta bao lâu lĩnh qua cái gì tài liệu? Đều nói rành mạch, còn nói là nàng ở dạy ta, Hoa Nhu nói xong hướng Mộ Quân Ngô bên người nhất thấu. Đè thấp thanh âm, kỳ thật nàng tài không dạy ta đâu. Mộ Quân Ngô con mắt chuyển động, xem ra độc chủ hẳn là sớm thấy rõ ta tình huống. Chính là nàng như vậy án binh bất động, đến cùng vì sao, ngay tại Mộ Quân Ngô nghiền ngẫm Đường Cửu Nhi tâm tư khi. Đường Lục Lưỡng đi vào rừng trúc, hắn vừa nhìn thấy Hoa Nhu lập tức chạy vội tới nàng trước mặt nhất ngồi. Bắt nàng hai vai, thân thiết nói, ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi ngày hôm qua lại bị khi dễ. Mộ Quân Ngô liếc mắt nhìn Đường Lục Lưỡng thủ, mi khinh xúc, Hoa Nhu lắc đầu. Đắc ý nói, không có việc gì, ta chưa ăn mệt, vậy là tốt rồi. Đường Lục Lưỡng lập tức tùng thủ, cúi đầu xem nàng biên xuất ra thảo con thỏ. Lại là con thỏ a, đổi một loại biên thôi. Ta có thể giáo ngươi, ta thích con thỏ, Mộ Quân Ngô đột nhiên mạo một câu. Làm sừng sốt Đường Lục Lưỡng, Hoa Nhu tắc trên mặt tránh qua một chút dạng mây đỏ. Mạnh mẽ chuyển hướng đề tài. Lục Lưỡng sư huynh, ngày hôm qua thế nào không gặp ngươi a? Ngươi có ăn kia canh gà cơm sao? Ăn cái gì canh gà cơm a? Theo ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, ta luôn luôn tại vội vàng làm yên hoa. Đến sáng nay tài hoàn thành, trung gian liền cắn hai cái bánh bao. Này không vừa ra tới chợt nghe nói ngươi bị khi dễ. Chạy nhanh đi lại hỏi ngươi sao? Mộ Quân Ngô quét Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Ánh mắt lại trở xuống trang sách thượng, Lục Lưỡng sư huynh, tạ ơn ngươi quan tâm, bất quá ngươi làm yên hoa làm chi, môn khánh sắp đến a, đến lúc đó muốn thả rất nhiều yên hoa, cam đoan ngươi xem hội khen ta là thiên tài. Đường Lục Lưỡng vỗ bộ ngực, đắc ý nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ta làm yên hoa kia nhưng là, Mộ Quân Ngô không có ngẩng đầu. Hắn vẫn như cũ cúi đầu đọc sách. Hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, nhưng Đường Lục Lưỡng nhất thời nhụt chí, hữu khí vô lực than thở ra mặt sau bốn chữ, đường môn nhất tuyệt phải không? Hoa Nhu nghe vậy đổ đỉnh hưng phấn, ta đây nên hảo hảo nhìn xem, kiến thức, đúng rồi Hoa Nhu, ta muốn ngươi bang Tịch Ca làm hài, ngươi làm tốt sao? Hoa Nhu vỗ ót, ai nha, xem ta này trí nhớ, sớm làm tốt. Chính là mỗi lần đều đã quên đưa cho ngươi. Đi, ngươi hiện tại theo ta đi lấy. Hoa Nhu nói xong liền đem trong tay biên một nửa con thỏ đưa cho Mộ Quân Ngô. Ta đi trước, ngày mai gặp. Ân, Mộ Quân Ngô lên tiếng trả lời thuận tay tiếp nhận. Xem Hoa Nhu cùng Đường Lục lưỡng ra rừng trúc sau, đem thư hợp lại, tiếp đi xuống biên lên. OCV by Love Dayo, hết chương.